Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa cơm này là Sở Phàm mời hả? Sao tên nghèo rớt mồng tơi này lại mặt dày vô sỉ nhiều thế chứ? Anh ba, chị dâu, hai người nói là Sở Phàm mời hai người đến đây ăn cơm sao? Vô tình khoanh tay, vừa khinh thường vừa trầm trọng. Vậy mọi người có biết nhà hàng Hải Tân này là nhà hàng nằm trong top 5 của Yên Kinh, không có của cải bạc triệu thì ngay cả tư cách đặt trước cũng không có không? Cậu ta mời anh chị. Ha ha ha, đúng là buồn cười. Anh chị xem, trên người con trai anh chị có nổi 1.000 tệ không đã? Vô tình cười không chút kiêng dè, Chu Tuyết và Hứa Phú Minh cũng cười trầm trọng, mang thái độ hóng chuyện. Chu Đạt thì đen mặt lại, nhìn Sở Phàm với ánh mắt thất vọng và đau lòng. Sắc mặt cả nhà Chu Long rất khó coi. Lưu Minh Hà thì tức giận nói: Thím Tư à, thím nói chuyện với cái giọng đó ở đây là có ý gì? Chỉ cho phép nhà thím phát tài, không cho phép tiểu phàm nhà chúng tôi có tiền đồ à? Thím coi thường ai vậy? Có tiền đồ? Đúng thế, con trai chị rất có tiền đồ. Vô tình nhướng mày, châm chọc chỉ vào Sở Phàm, nói chuyện với giọng điệu khoa trương, chỉ mong tất cả mọi người trong quảng trường đều có thể nghe thấy. Người ta là chủ tịch của tập đoàn Phàm Vân, là anh Sở một tay che trời ở Giang Bắc, ngay cả đại gia có của cải chục tỷ như Lý Hải Đăng cũng phải nể mặt người ta ba phần. Chúng tôi chỉ là mấy người làm ăn nhỏ, sao mà sánh bằng được? Hứa Phú Minh và Chu Tuyết cũng tỏ vẻ giễu cợt, đợi cả nhà Chu Long bị mất mặt. Người đi ngang qua xung quanh cũng tỏ vẻ khinh thường như đang xem một vở kịch vậy. Nhưng cả nhà Chu Long lại không chột dạ hay xấu hổ chút nào, còn thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, anh của cháu xuất sắc như thế đó, mọi người ghen tị à? Chu Dĩnh hừ khẽ một tiếng, thoáng chốc khiến mấy người vô tình đều giật mình. Thì ra không chỉ mỗi Sở Phàm vô sỉ mà cả nhà này đều mặt dày, không biết xấu hổ giống hệt nhau. Thật đúng là hiếm thấy. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang, rắn chuột một ổ, cá mè một lứa. Hứa Phú Minh và Chu Tuyết tỏ vẻ trầm trọng. Chu Đạt lại nhìn Sở Phàm với vẻ thất vọng. Tiểu Phàm, cháu thật sự khiến chú quá thất vọng. Cháu nói dối lừa người khác ở bên ngoài thì thôi đi, sao ngay cả bố mẹ cháu mà cháu cũng lừa vậy? Bọn họ sống thành thật cả đời, cháu nhẫn tâm khiến bọn họ mất mặt, trở thành trò cười giống mình sao? Sắc mặt Chu Đạt vô cùng khó coi. Tuy mấy hôm trước nhìn thấy phó tổng giám đốc Cao Bân của tập đoàn Hải Đăng khom lưng cúi đầu với Sở Phàm, ông ấy thật sự rất khiếp sợ. Nhưng sau khi trở về, ông ấy đã sử dụng quan hệ điều tra Sở Phàm rồi, phát hiện anh chỉ là một quân nhân xuất ngũ, dưới tên không có công ty sản nghiệp gì, càng không thể có liên quan đến tập đoàn Phàm Vân. Chu Đạt suy nghĩ suốt cả đêm, cảm thấy chắc chắn là hôm đó mình uống nhiều, mở mắt, xuất hiện ảo giác, cũng chỉ có lý do này là chấp nhận được thôi. Sở Phàm vẫn ung dung đứng đó, cũng không định giải thích. Chu Long nhíu mày, há miệng. Chủ tư, thật ra Tiểu Phàm... Anh ba, không cần nói nữa. Thật ra tất cả chuyện này đều là Tiểu Phàm lừa anh. Mọi người đều bị nó lừa rồi. Nó hoàn toàn không phải anh Sở, cũng không phải đại gia gì cả. Nó chỉ là một lính xuất ngũ bình thường thôi. Chu Đạt duỗi tay ngắt lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: Thằng nhóc này càng ngày càng tệ, quá ham hư vinh, còn liên tục nói dối, ngay cả bố mẹ nuôi dưỡng dục mình cũng lừa. Tạm thời đừng nói đến những chuyện này nữa. Hôm nay rõ ràng là em gửi tin nhắn kêu mọi người đến nhà hàng Hải Tân ăn cơm, là em và Phú Minh mời để đón tiếp mọi người. Nhưng đến miệng nó lại là nó trả tiền mời mọi người ăn cơm. Xem đi, chút chuyện nhỏ, chút hư vinh như thế mà nó cũng muốn giành. Đứa nhỏ này thật sự hết thuốc chữa rồi. Đây là tin nhắn em gửi lúc sáng, chứng cứ vô cùng xác thực. Chu Long nhìn thoáng qua tin nhắn của Chu Đạt, hơi ngơ ngác. Đúng là quá trùng hợp. Lý Hải Đăng mời bọn họ đến nhà hàng Hải Tân Đúng lúc Chu Đạt cũng đãi tiệc tiếp đón bọn họ ở đây. Cùng thời gian, cùng địa điểm, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta hiểu lầm. Chu Long bất đắc dĩ phất tay giải thích cho Sở Phàm. Chu Tư, mọi người đã hiểu lầm Tiểu Phàm rồi. Thật ra nó... Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Lúc này vô tình bước tới, chống nạnh, phách lối trách mắng một trận. Nó nói chuyện điên khùng trên tiệc rượu của tôi, suýt chút khiến việc hợp tác của tôi và tập đoàn Hải Đăng bị thất bại. Còn không biết xấu hổ nói mình quen Lý Hải Đăng, giải quyết vấn đề hợp đồng giúp chúng tôi. Phi, đó là công lao của cậu ta sao? Là công lao của Phú Minh chúng tôi thì có. Vô tình nói tiếp. Là Phú Minh của chúng tôi bàn việc hợp tác với Sếp Lý, kiếm được lợi nhuận 80 triệu. Là Phú Minh có mặt mũi để phó tổng giám đốc của Hải Đăng tự mình đến cửa giải thích, tiếp rượu nhận lỗi. Cũng là Phú Minh của chúng tôi lo lắng Chu Toàn, làm cho công trình của chúng tôi lần này thu vào ít nhất 5 tỷ. 5 tỷ đó, các người có biết đó là khái niệm gì không? Hứa Phú Minh chỉnh lại vest, ôm lấy eo Chu Tuyết, kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn Sở Phàm với ánh mắt khiêu khích. Đúng vậy, đều là tôi làm đấy, anh có ý kiến gì không? Cả nhà Chu Long cảm thấy trong lòng ngẹn một cục tức. Chu Dĩnh tức giận đến mức phồng má, người thật sự có công bị cười nhạo trách mắng, không ai tin tưởng tên mua danh chuộc tiếng lại được tâng bốc, chuyện gì đang diễn ra thế này? Sở Phàm bình tĩnh đáp. Tôi không có ý kiến gì hết, các người nghĩ sao là chuyện của các người, không liên quan đến tôi. Dứt lời, anh dẫn cả nhà xoay người rời đi, nhanh nhẹn dứt khoát. Nhìn đi, bị người ta vạch trần còn hùng hồn như thế, đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ. Vô tình châm chọc, khinh thường mắng chửi, người như thế cũng xứng tham gia tiệc gia tộc của nhà họ Chu bọn họ sao? Thật là mất mặt chết đi được. Cô, đừng tức giận với người như thế, không đáng đâu. Hứa Phú Minh lập tức đi qua đỡ Vô Tình, trong lòng vô cùng vui vẻ và hà hê. Còn chưa vào khách sạn, đã đạp cho tên vô sỉ Sở Phàm này một cước, khiến mình nở mày nở mặt, thật sự đã vượt xa sự kỳ vọng của hắn ta rồi. Nghe nói, hôm nay nhà hàng Hải Tân có tôm hùm tươi sống vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Úc tới đây. Cháu dẫn cô đi ăn nhé. Phủ mình đúng là hiểu chuyện và chi kỷ nhất. Cháu là con rể của nhà cô, là phúc của cô. Vô Tình cực kỳ hài lòng, cuối cùng sắc mặt cũng dễ chịu hơn. Hứa Phú Minh cũng vô cùng đắc ý, hắn ta ngây ngang đi đến trước cửa nhà hàng Hải Tân, còn cố ý đụng Sở Phàm một cái, ra hiệu cho anh cút xa ra, đừng có cản đường. Nhưng hai bảo vệ của khách sạn lại chặn hắn ta lại, cất tiếng hỏi. Xin chào, cho hỏi các anh là bạn của anh Sở sao? Hứa Phú Minh cau mày, mất kiên nhẫn xông vào trong. Anh Sở, anh Vương gì? Tôi là Hứa Phú Minh, là hội viên bạch kim của nhà hàng Hải Tân các người, tránh ra cho tôi. Hai bảo vệ duỗi tay đẩy hắn ta ra ngoài. Xin lỗi, hôm nay nhà hàng Hải Tân của chúng tôi được bao chọn rồi, chỉ tiếp đón bạn của anh Sở, anh không có tư cách đi vào. Hứa Phú Minh nghiêng ngả lảo đảo, suýt ngã sấp xuống, mặt đỏ bừng lên, vô cùng tức giận, bị mấy bảo vệ chặn lại ngoài cửa trước ánh mắt của đám đông. Nếu bị đồn ra ngoài, cậu Hứa là hắn ta còn mặt mũi gì nữa? Khốn kiếp, các người bị mù rồi sao mà dám ngăn cản tôi? Có biết tôi là ai không? Kêu giám đốc của các người lăn ra đây. Hứa Phú Minh tức giận chửi ầm lên. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của nhà hàng đi ra, trên người đeo bảng tên giám đốc sảnh. Ông ta vẫy tay đuổi hai bảo vệ kia đi, nâng mắt lên. Thì ra là cậu Hứa sao? Hai người kia là người mới, không hiểu chuyện, mong cậu Hứa thông cảm. Lúc này, sắc mặt của Hứa Phú Minh mới dễ nhìn hơn một chút, hắn ta trách móc. Đúng là thứ có mắt không thấy Thái Sơn. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ trực tiếp để hai tên chó này của các người cút đi luôn. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một phòng bao tốt nhất, tôi muốn mở tiệc chiêu đãi bố mẹ vợ. Nói xong, hắn ta sải bước muốn đi vào trong, nhưng lúc này giám đốc sành lớn lại duỗi tay chặn đường hắn ta. Cậu Hứa, khi nãy cậu cũng nghe thấy đó, hôm nay nhà hàng Hải Tân của chúng tôi bị bao chọn rồi, là Sếp Lý tự mình ra lệnh chỉ tiếp đãi bạn bè của anh Sở, cho nên cậu không thể đi vào. Hứa Phú Minh lập tức xa sầm mặt, nhíu mày. Ông có ý gì? Tôi cũng không thể đi vào ư? Một năm tôi bỏ ra 5 triệu cho nhà hàng các người, là hội viên bạch kim của các người, ông lại dám đuổi tôi đi? Ông có còn muốn làm giám đốc nữa không thế? Hứa Phú Minh hống hách nói. Vô Tình và Chu Tuyết ở phía sau cũng xỉa xói theo, mắng giám đốc này có mắt không thấy Thái Sơn. Cả nhà Chu Long thì đứng phía sau cười khẩy, vui vẻ xem trò hay. Không phải khi nãy mấy người đó mới vừa hạ thấp Sở Phàm, tâng bốc con rể của mình lên tận trời sao? Bọn họ rất muốn xem Hứa Phú Minh này có bản lĩnh gì. Dù là hội viên kim cương cũng không có tư cách đi vào, đây là lời dặn của sếp Lý. Giám đốc sảnh cười trầm chọc theo bản năng ưỡn ngực. Nếu cứ muốn quấy rối tiệc rượu của sếp Lý thì đừng trách các anh em không khách sáo, mời cậu ra ngoài. Ông ta nói mấy câu với bộ đàm, trong nhà hàng lập tức có 7-8 bảo vệ xuất hiện, nhìn chằm chằm Hứa Phú Minh với ánh mắt hung dữ. Sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi, nếu thật sự bị bảo vệ của nhà hàng đuổi đi, cậu chủ Hứa là hắn ta sẽ thật sự bị người ta cười rụng răng, cả đời này cũng khỏi lan lộn trong giới nữa. Ơ kìa, các người có thái độ gì vậy? Có biết khách hàng là thượng đế không hả? Ông có tin tôi khiếu nại ông không? Vô tình nổi trận lôi đình, mắng giám đốc sảnh lớn. Ông có biết bạn trai tôi là ai không? Nếu ông dám đắc tội với anh ấy sẽ lập tức khiến ông cút đi, khiến ông không trốn yên thân ở Yên Kinh. Chu Tuyết cũng kiêu ngạo uy hiếp. Các người cứ tự nhiên. Giám đốc sảnh khinh thường cười khẩy. Nhưng tôi nhắc nhở các người một câu, nhà hàng Hải Tân này là sản nghiệp của tập đoàn Hải Đăng, gây chuyện trên địa bàn của sếp Lý thì tốt nhất nên suy nghĩ mình có đủ sức nặng không nhé. Dứt lời, ông ta trực tiếp phất tay cho bảo vệ đuổi Hứa Phú Minh và hai mẹ con Vô Tình ra ngoài như ném rác. Đây rõ ràng là tiệm lớn ức hiếp khách, nhà hàng có bối cảnh không tầm thường như Hải Tân, có Lý Hải Đăng đứng sau, đương nhiên có lòng tin và bản lĩnh đó. Loại cậu chủ quần là áo lượt như Hứa Phú Minh, nề mặt thì gọi một tiếng cậu Hứa, không nề mặt thì chỉ là một con tép diều, hoàn toàn không có bản lĩnh đấu lại tập đoàn Hải Đăng. Ba người Hứa Phú Minh tức giận đến mức suýt nổ phổi, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể đứng trên quảng trường dậm chân, mắng. Đồ có mắt không thấy Thái Sơn. Bỏ đi, Yên Kinh cũng không phải chỉ có mỗi cái nhà hàng này, chúng ta đổi sang nhà hàng khác là được. Chu Đạt nặng nề nói, ông ấy vốn không muốn khoe khoang lãng phí, không thể đi vào còn hợp ý ông ấy nữa ấy chứ. Tuy nói thế, nhưng cảm giác bị đuổi thật sự không hề dễ chịu chút nào. Vô Tình tức giận đến mức ngẹn một cục tức trong lòng. Hơn nữa khi thấy cả nhà Chu Long đứng một bên nhìn bọn họ bị mất mặt, bà ta lại càng tức giận hơn. Các người còn đứng đây làm gì? Không nghe người ta nói cấm người ngoài đi vào sao? Xem trò hay xong chưa? Chu Dĩnh hừ khẽ một tiếng, ngẩng đầu đáp. Làm gì á? Đương nhiên chúng cháu đi vào ăn cơm rồi. Không giống người nào đó, ngay cả cửa cũng không thể bước vào đã bị đuổi. Lớn chừng này rồi còn không ngại mất mặt sao? Ha, có nhà đầu chết tiệt này, cho nói chuyện với thím tư của mình như vậy hả? Có biết phép tắc gì không thế? Vô Tình bị nói trúng tim đen, tức đến mức mắng to. Được rồi, mẹ, tức giận với loại người này làm gì? Nhà hàng Hải Tuần này, cả chúng ta cũng không thể đi vào, bọn họ có tư cách đi vào sao? Chu Tuyết an ủi mẹ mình, khinh thường nhìn thoáng qua Chu Dĩnh. Đúng đó cô, cháu nói thẳng câu này, nếu hôm nay bọn họ có thể bước vào cửa nhà hàng Hải Tân, ba chữ Hứa Phú Minh của cháu sẽ viết ngược lại. Hứa Phú Minh ra vẻ khinh thường, kiêu ngạo la lên. Đúng lúc này, Sở Phàm vẫn im lặng đứng thẳng người dậy, ung dung bước tới trước cửa nhà hàng Hải Tân. Giám đốc sảnh lớn đứng cách đó mười mấy mét, lập tức tiến lên nghênh đón. Ông ta cúi chào, cười vô cùng sán lạn, muốn bao nhiêu nhiệt tình là có bấy nhiêu. Hoan nghênh anh Sở đến chơi. Chào anh Sở. Cộp cộp cộp. Mấy bảo vệ giữ cửa lễ tân đang có mặt cũng bước ra nghênh đón, cúi đầu chào. Hoan nghênh anh Sở đến chơi. Còn mẹ nó. Trong nháy mắt, mấy người Vô Tình đều trợn mắt há mồm như gặp ma, vừa khiếp sợ vừa khó tin. Gió lạnh thổi qua như mười mấy bạt tai tát bùm bốp lên mặt bọn họ vậy. Chậc chậc, Hứa Phú Minh. À không, Minh Phú Hứa. Chu Dĩnh tặc lưỡi cười hà hê. Tôi đột nhiên phát hiện tên anh đọc ngược lại thuận mồm hơi nhiều, ít nhất còn giống tên của một con người. Vợ chồng Chu Long cũng cười ra tiếng, chút được cơn giận trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Chu Tuyết cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Vì sao Sở Phàm này có thể hơn mình một bậc, còn được mấy người của nhà hàng Hải Tuần nghênh đón vào trong thế? Còn có thể là chuyện gì? Chắc chắn là tên con hoang này thu mua đám vô dụng kia, cố tình diễn vở kịch để khiến chúng ta mất mặt đấy. vô tình xa sầm mặt, suy nghĩ mười mấy giây, cảm thấy mình đã nghĩ ra mấu chốt của vấn đề, nổi trận lôi đình, nói: quả nhiên là một đám thấp kém, chút lợi ích đã thu mua được các người, thứ không ra gì, chẳng trách cả đời chỉ có số làm đầy tớ cho người ta. Sắc mặt Chu Lâm trở nên khó coi. Thiếp nói chuyện tôn trọng hơn đi, đừng có liên tục nói con hoang như thế, con cha tôi vẫn chưa đến lượt thiếp nói này nói nọ đâu. Hứa Phú Minh cũng tiến lên, sắc mặt khó coi phách lối lên mặt. Chuyện hôm nay các người phải giải thích rõ ràng cho tôi. Nhà hàng Hải Tân coi như một phần của tập đoàn Hải Đăng, các người xem nói là trò đùa à? Cư xử với khách hàng như thế sao? Hắn ta diễu võ dương oai, lấy điện thoại ra. Nếu các người không cho tôi một lời giải thích hợp lý, vậy tôi sẽ sử dụng năng lực của mình xử lý thay cho sếp Lý, đuổi đám rác rưởi là các người đi. Trước đó hắn ta kiêng rẻ Lý Hải Đăng nên không dám làm càn, nhưng sau khi hiểu tất cả mọi chuyện đều do Sở Phàm giở trò ở sau lưng, đương nhiên hắn ta sẽ không sợ một giám đốc nhà hàng nho nhỏ nữa. Đúng, đánh gãy cái chân chó của bọn họ, thứ có mắt không chồng. Vô tình khinh thường mắng. Còn không mau lan đến đây xin lỗi chúng tôi ngay. Cậu muốn giải thích cái gì? Tôi có đủ tư cách không? Đúng lúc này, một giọng nam vang dội vang lên. Mọi người nhìn qua theo giọng nói, Lý Hải Đăng mặc vest thẳng thớm, khí thế bất phàm, được 7-8 cấp dưới vây quanh đi tới, ánh mắt lạnh lùng, không giận tự uy. Lý Hải Đăng xuất hiện rồi. Chuyện này giống như một viên đá tạo ra nghìn tầng sóng trên mặt biển vậy. Mấy người Chu Đạt vội vàng tự nhường đường, giám đốc Sảnh và mấy bảo vệ lễ tân đều cúi đầu. Chào chủ tịch. Sở Phàm cũng gật đầu xem như chào hỏi. Vô tình kích động sáng mắt lên. Lý Hải Đăng là quý nhân của Hứa Phú Minh đây mà. Lúc trước Hứa Phú Minh chỉ gọi một cuộc điện thoại mà Lý Hải Đăng đã đưa ra lợi nhuận 80 triệu xuất nề mặt bọn họ. Bây giờ bọn họ chịu uất ức, sao Lý Hải Đăng không làm chỗ dựa cho bọn họ được? Có thể không dạy dỗ Sở Phàm và tên giám đốc Sảnh lớn có mắt không chồng kia sao? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lý Hải Đăng cau mày, tức giận hỏi. Khó khăn lắm, ông ta mới mời được cả nhà Sở Phàm đến làm khách. Chỉ có việc gấp rời đi 20 phút đã lộn xộn đến mức này rồi. Cả nhà Sở Phàm sẽ nhìn mình thế nào đây? Sếp Lý, để tôi nói. Vô tình vô cùng kích động, xung phong bước ra, bà ta vênh váo chỉ vào Sở Phàm. Đều tại cái đứa con hoang này đây. Nó mua chuộc giám đốc của khách sạn ông, để bọn họ cố ý chặn mấy khách hàng là chúng tôi lại, khiến chúng tôi phải mất mặt. Bọn họ chẳng những là mất mặt tập đoàn Hải Đăng, còn bôi nhọ sếp Lý ông một cách lộ liễu nữa, phải trừng phạt nghiêm khắc vào. Bà ta tỏ vẻ ân cần lấy lòng, còn vô cùng đắc ý. Nhưng ông yên tâm, tôi đã nhờ Phú Minh xử lý nghiêm khắc đám cặn bã này thay ông rồi, tuyệt đối sẽ không làm bẩn tay ông đâu. Lý Hải Đăng híp mắt lại. Phú Minh, xử lý thay tôi. Bác Lý, xin tự giới thiệu, cháu là Hứa Phú Minh. Chắc hẳn bác đã quen thuộc với cháu lắm rồi. Nếu không, đã không vì một cuộc điện thoại của cháu mà đem lại cho chú Chu Đạt 80 triệu lợi nhuận. Hứa Phú Minh bước tới, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tự cảm thấy mình hơn người. Vì kéo gần khoảng cách với Lý Hải Đăng, thậm chí hắn ta còn gọi là bác. Tên khốn kiếp này to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, còn dám hối lộ cấp dưới của bác, làm bác mất mặt. Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ xử lý tốt tất cả chuyện này thay bác, cứ để cháu lo. Hứa Phú Minh vênh váo ngang tàng chỉ vào Sở Phàm. Đúng thế, phải trừng trị nghiêm khắc cho bọn họ biết kết quả của việc xúc phạm sếp Lý đây. Vô tình và Chu Tuyết cười tươi rói, vô cùng chờ mong được thấy hình ảnh Sở Phàm bị đánh như chó, chật vật quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng giây tiếp theo, Lý Hải Đăng nhướng mày, không chút do dự vùng tay tát thật mạnh lên mặt Hứa Phú Minh. Chát! Âm thanh vang dội, sức lực mạnh mẽ. Đám người vô tình đều chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hứa Phú Minh cũng che gò má sưng to, bất chấp đau đớn, ngạc nhiên hỏi. Bác Lý, sao bác lại đánh cháu? Còn chưa dứt lời. Chát! Mẹ nó! Ai là bác của cậu? Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra vẻ thân thiết với Lý Hải Đăng này vậy? Chát! Tôi nể mặt cậu, cho Chu Đạt 80 triệu lợi nhuận. Cậu có mặt mũi cay dám ấy? Chát! Xử lý cho tôi. Dám bất kính với khách quý của Lý Hải Đăng tôi, cậu là cái thá gì chứ? Lý Hải Đăng không hề nương tay, liên tục tát 4-5 cái, khiến đầu óc Hứa Phú Minh quay cuồng, vô cùng nhếch nhác, chẳng khác nào chó nhà có tang cả. Tổng giám đốc Lý, tôi xa rồi, xin ông tha cho tôi. Hứa Phú Minh bị đánh đến mức mặt sưng như đầu heo, người run rẩy liên tục xin tha thứ. Hai mẹ con Phu Tình cũng trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sợ đến mức hai chân nhũn ra. Chu Đạt thì ngạc nhiên cau mày. Hứa Phú Minh này luôn miệng nói có quan hệ thân thiết với Lý Hải Đăng, cũng nhờ nể mặt hắn ta mới đem lại cho công ty mình 80 triệu lợi nhuận. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, rõ ràng là Lý Hải Đăng không quen hắn ta mà. Đồ khốn kiếp, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi, sau này gặp một lần đánh một lần. Lý Hải Đăng hung ác bỏ lại một câu, sau đó xoay người áy náy nói với Sở Phàm. Sở Phàm, thật ngại quá, khiến cậu chê cười rồi, còn bị đám chết tiệt này làm ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Thôi bỏ những chuyện này đi, lần này tôi đặc biệt nhập khẩu trứng cá muối và tôm hùm châu Âu cho cậu thưởng thức. Mời. Sở Phàm khách sáo gật đầu. Mời sếp Lý. Anh ung dung xoay người, nhanh nhẹn rời đi. Cả nhà Chu Long cũng được Lý Hải Đăng nhiệt tình cung kính mời vào trong nhà hàng. Khoảnh khắc này giống như trời long đất lở vậy, khiến cả nhà Chu Đạt hít sâu, vô cùng khiếp sợ. Tiểu Phàm thật sự có quen biết với Lý Hải Đăng, trông còn rất thân thiết nữa. Chu Đạt thầm thấy không xong, nhớ tới những lời hoang đường Sở Phàm nói ở lầu Bát Tiên mấy hôm trước, lập tức hoảng hốt. Chẳng lẽ việc hợp tác với tập đoàn Hải Đăng thật sự là công lao của Sở Phàm ư? Chẳng lẽ anh thật sự là anh Sở trong truyền thuyết, có giá trị con người mấy chục tỷ, quyền thế phi thường của tập đoàn Phàm Vân đó ư? Chu Đạt hít sâu một hơi, trong lòng vừa phức tạp vừa hối hận. Ông mới đột nhiên phát hiện mình hiểu lầm Sở Phàm, hiểu lầm đứa nhỏ mình thương yêu từ nhỏ rồi. Ông ấy vốn tưởng mười mấy năm nay Sở Phàm đã thay đổi, trở nên ngông cuồng tự đại, ếch ngồi đáy giếng, ham hư vinh. Nhưng xem ra con ếch ngồi đáy giếng là mình mới đúng. Phù Minh, anh không sao chứ? Lúc này Chu Tuyết đỡ Hứa Phù Minh với khuôn mặt sưng to dậy, cô ta lo lắng cắn chặt đôi môi đỏ, nơm nớp lo sợ hỏi. Mẹ nói xem, có khi nào Sở Phàm kia thật sự là anh Sở của Giang Bắc không? Chúng ta... Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vô Tình thẳng thắn phủ định với ánh mắt kiên quyết. Một tên nghèo khổ bước ra từ Thâm Sơn Cùng Cốc, làm lính suốt 10 năm, một kẻ vô dụng chẳng có gì trong tay, sao có thể là nhân vật lớn một tay che trời được? Vô Tình không tin, tuyệt đối không thể nào tin. Bà ta hít một hơi thật sâu, vẫn tự thôi miên mình, không chịu tin năng lực của Sở Phàm. Cậu ta chỉ may mắn kết bạn với ông chủ lớn là Lý Hải Đăng mà thôi. Nếu không có Lý Hải Đăng ủng hộ, thì cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Ngày mai chính là tiệc gia tộc của nhà họ Chu. Đến lúc đó, con cháu nhà họ Chu chúng ta tụ họp, các nhân vật lớn của Yên Kinh đều sẽ chạy tới góp vui. Chắc chắn, lúc đó Sở Phàm sẽ lộ nguyên hình, cả nhà bọn họ vẫn sẽ bị dẫm dưới chân, bị người người cười nhạo, châm chọc. Mười mấy năm qua đều là như thế, đương nhiên năm nay cũng sẽ thế. Chu Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt cô ta sáng lên, sau đó cười khẩy một tiếng. Dù Sở Phàm có Lý Hải Đăng chống lưng thì sao, anh họ nhà Bác Hải là người được thống lĩnh chiến khu Yên Kinh khen ngợi, là con nuôi của tướng quân Dương Tuấn Huy, đó chính là trung tướng có thực quyền, chỉ huy 100.000 lính giỏi, địa vị vô cùng cao quý, được gia tộc của nhà họ Chu qua các đời chưa một ai có cấp bậc cao hơn, quyền thế lớn hơn người này cả, là nhân vật xuất hiện cuối cùng, vinh quang vô tận. Dù Lý Hải Đăng có sức ảnh hưởng đến mức nào, cũng chỉ là một nhà kinh doanh, sao có thể đánh đồng với trung tướng có thực quyền được. Hơn nữa, chưa chắc Lý Hải Đăng sẽ vì một Sở Phàm mà đắc tội với cả nhà họ Chu. Cũng như dù Sở Phàm thật sự là anh Sở của tập đoàn Phàm Vân kia, ở trước mặt tướng quân Dương Tuấn Huy vẫn phải cúi đầu ngoan ngoãn chịu thua thôi. Huống hồ là anh còn không phải. Chu Tuyết híp mắt, kiêu ngạo mà khinh thường nói. Sở Phàm, anh dám khiến người đàn ông của tôi bị sỉ nhục. Mối thù này, tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Cuộc họp gia tộc ngày mai, anh sẽ hiểu. Con Hoàng, suy cho cùng vẫn là con Hoàng. Cả đời này cũng không thể ngóc đầu dậy nổi, không thể nào đánh đồng với những con cháu nhà họ Chu chúng tôi được. Cô ta rất chờ mong ánh mặt trời ngày mai mọc nhanh một chút. Nhóm người Sở Phàm bước vào nhà hàng Hải Tân, tận tình thưởng thức đủ các loại món ngon vật lạ. Dùng bữa xong, họ còn được Lý Hải Đăng tự mình dặn người lái xe đưa về nhà. Sau khi biết về cuộc họp nhà họ Chu diễn ra vào ngày mai, ông ta càng chân thành hứa hẹn sẽ gửi quà biếu sang để giúp nâng đỡ Chu Long, khiến Chu Long cảm kích vô cùng. Phải biết, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền của, móc nối bao nhiêu quan hệ đi nữa, cũng rất khó để mời được nhân vật có địa vị như Lý Hải Đăng, trừ khi là hoạt động cấp chính phủ. Vậy mà hôm nay, ông ta lại đồng ý đến tham dự cuộc họp của một gia tộc hạng hai. Không cần nói cũng biết ân huệ này lớn đến thế nào. Biệt thự Yên Kinh. Trời đã về khuya, trăng sáng sao thưa. Chu Lâm ngồi một mình trên xích đu trong vườn, miệng ngậm tẩu thuốc, nhà khói như đầu máy hơi nước. Sắc mặt ông nặng nề, không biết đang có tâm sự gì trong lòng. Cách đó không xa, Chu Dĩnh cũng dầu dĩ nâng cằm, khẽ khẽ thở dài. Sở Phàm không biết đi đến từ lúc nào, đưa cho cô một tách cà phê. Em và bố đang lo về cuộc họp ngày mai à? Vâng, cuộc họp thường niên này là cơ hội để các gia đình khoe khoang tài sản và các mối quan hệ, phô trương thanh thế, so bì với nhau. Chu Dĩnh ỉu xìu đáp. Lần nào nhà mình cũng bị mất mặt hoặc xa lánh. Mười năm qua vẫn luôn như vậy, cho dù bố mẹ luôn nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này. Lần nào nhớ đến cũng đều buồn bã hút thuốc trắng đêm. Hoàn cảnh gia đình Chu Long là kém nhất trong mấy anh em nhà họ Chu. Hơn nữa tính cách bướng bỉnh cố chấp của ông cũng đã khiến nhiều người mích lòng, không có mấy ai chịu giao thiệp. Cho dù là cuộc họp năm nào đi nữa, gia đình họ vẫn luôn lẻ loi ngồi một góc, nhìn người khác tiếp đón nào khách nào bạn, đồng thời cũng bị cười nhạo vào mặt. Nhưng năm nay sẽ khác. Chu Dĩ nhớ mày, choàng tay qua cổ Sở Phàm cười khúc khích. Anh của em nhất định sẽ lấy lại thể diện cho nhà mình, thể hiện phong độ khiến mấy người kia ê mặt. Không biết lớn nhỏ, Sở Phàm gõ lên sống mũi cô gái, hỏi lại. Nghe nói con cháu nhà họ Chu cũng phát triển không tệ. Chu Dĩnh gật đầu. Đúng vậy, cho dù gia tộc đã bắt đầu đi xuống từ thế hệ cụ ông, nhưng thuyền hỏng vẫn còn 3.000 cây đinh, mạng lưới quan hệ và sức ảnh hưởng vẫn còn đó, thế hệ con cháu cũng được hưởng lây. Bác cả với chú Tư làm ăn, giá trị con người cũng lên tới mấy triệu, cô ba với chú Út cũng không kém. Dựa nhất là nhà bác hai Chu Việt, bác ấy đã làm đến cấp phó của sở, chức lớn nhất nhà họ Chu mình, địa vị trong tộc còn cao hơn bác cả. Chu Dĩnh tiếp tục. Con trai của bác hai, Chu Dân, là sinh viên hàng đầu của trường quân đội Yên Kinh, vừa tốt nghiệp đã được tướng quân Dương Tuấn Huy của chiến khu Yên Kinh để ý, vừa nhận làm con nuôi, vừa cho làm cảnh vệ bên mình. Chỉ trong 2 năm, còn chưa đến 30 tuổi, anh ta đã là sĩ quan trung tướng, tương lai sáng lạn. Đến cụ ông cũng đối xử với anh ta như người kế nghiệp mình. Cuộc họp lần này do anh ta một tay tổ chức, nở mày nở mặt vô cùng. Sở Phàm nghe vậy chỉ nghĩ đến một điều, Dương Tuấn Huy. Cái người 7 năm trước làm ầm lên, đòi đi huấn luyện dã ngoại cùng quân Long Hồn của anh ở Tây Giã. Kết quả chưa đến 3 tiếng đã bị đá về nhà, từ đó có biệt danh tướng chạy trốn kia, bây giờ đã thành thống lĩnh chiến khu rồi à? Xem ra, nhân tài ở Yên Kinh thưa thớt thật. Lại còn trở thành thế lực chống lưng lớn nhất cho nhà họ Chu nữa cơ. Anh nghiền ngẫm cười cười, bỗng nhiên nảy ra một ý. Thôi được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Ngày mai chờ xem kịch hay là được. Sở Phàm phết nhẹ vào mông Chu Dĩnh, khiến gương mặt cô gái đỏ bừng như cà chua chín, hùng hổ đòi mách chị Mộc Thanh. Chu Long nhìn điếu thuốc trong tay bị Sở Phàm dập tắt mà phỏng mang trợn má, vừa hùng hổ mắng anh vừa tức tối đi ngủ. Sau khi đuổi mọi người về phòng rồi, Sở Phàm trầm ngâm 2 giây. Bộ tổng chỉ huy Yên Kinh số bao nhiêu nhỉ? Một dãy số xuất hiện trong đầu anh. Tốt tốt tốt. Đầu dây bên kia nhanh chóng được tiếp, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Quân lệnh. Lòng thành nguyện vui sướng khắp núi đồi, cần gì ra ngựa bọc thây về. Sở Phàm vừa đáp vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời sao, trong đôi mắt thâm thúy như có ánh đao và mưa kiếm của một thời hào hùng. Giọng nói bên kia trở nên hòa hoãn rất nhiều. Số quân, tên họ. Long Hồn Tây Giã 00001 Sở Phàm. Anh nhịp nhẹ ngón tay, chậm rãi nói. Soảng, có tiếng ồn vang lên, hẳn vật gì đó bị đánh vỡ trong cơn kích động, giọng nói kêu hồ hởi đáp lại với vẻ cuồng nhiệt mà tôn sùng. Long thủ, thưa Long thủ, toàn thể chiến sĩ chiến khu Yên Kinh chuẩn bị sẵn sàng, xin ra chỉ thị. Sở Phàm nhẹ nhàng đáp. Không cần trịnh trọng như vậy, tôi chỉ muốn nhờ các cậu giúp một việc nhỏ. Nghe nói thống lĩnh trên khu hiện giờ là Dương Tuấn Huy. Đúng vậy thưa Long chủ, nhưng thống lĩnh Dương hiện đang đi họp xa. Anh xem... Bảo ông ta về đây. Giọng Sở Phàm nghe có vẻ rừng rừng, nhưng lại không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Tôi đang thiếu tài xế, bảo ông ta về lái xe cho tôi. Hả? Người bên kia nghe ra như không tin vào lỗ tai mình. Đường đường là thống lĩnh chiến khu, nắm quyền trung tướng, quan chức cấp 1, lại bảo người ta đi làm tài xế. Chuyện này... Có vấn đề gì sao? Sở Phàm hỏi. Không, không ạ. Chúng tôi sẽ lập tức báo cho thống lĩnh Dương. Sở Phàm nghe vậy thì dứt khoát cúp điện thoại, nhìn vào đêm đen mà bật cười. Con nuôi của Dương Tuấn Huy, tương lai sáng lạn. Không biết khi nhìn thấy cha nuôi mình cung kính làm tài xế cho anh, người con cưng nhà họ Chu và đám con cháu trong gia tộc sẽ phản ứng thế nào? Bỗng nhiên có chút háo hức. Sáng hôm sau, nắng chiếu lung linh, trời quang mây tạnh, một ngày rực rỡ hiếm thấy. Nhà tù họ Chu tọa lạc ở khu Tấc Đất Tấc Vàng trong vành đai thứ hai của Yên Kinh. Là một tòa phủ bối tử xây theo kiểu ba cửa vào ba cửa ra với phong cách vừa cổ kính vừa sang trọng. Nó được mua lại từ tay một quý tộc tiền triều xa xút khi sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Chu đạt đến đỉnh cao huy hoàng nhất. Đến ngày nay đã có lịch sử 300 năm, sở hữu phong cách lâm viên Tô Châu, từ hòn non bộ đến đỉnh đài lầu các đều có đủ, trông xa hoa vô cùng. Vào thời này, tòa nhà với quy mô thế này có thể xem như bảo vật quốc gia. Trên thế giới chỉ có chưa đến 100 căn, nội lâm viên thôi đã đáng giá 2 tỷ. Giờ đây, nó cũng là thứ duy nhất có thể chứng minh địa vị và thân phận của nhà họ Chu đang dần xuống dốc. Hôm nay vừa là cuộc họp thường niên của nhà họ Chu, vừa là đại thọ 80 tuổi của cụ Chu, song hỷ lâm môn nên rộn ràng sôi nổi vô cùng. Con cháu các nhánh trong dòng họ đều về chúc thọ ông cụ, bàn chuyện được mất trong năm qua, định hướng phát triển cho năm tới, đồng thời cũng không thiếu những màn kịch vui như so bì cao thấp, khoe khoang tài sản và mạng lưới quan hệ. Chỉ mới 8 giờ sáng mà nhà lớn họ Chu đã đông nghịt người. Nào là xe sang, quà đắt, khách khứa khoác những bộ trang phục bảnh bao liên tục bước vào, khiến người khác nhìn mà hoa mắt, lòng tràn đầy ước ao. Đứng trước cửa chính là một người thanh niên với khí thế nổi bật, khoác quân phục vô cùng bắt mắt. Đây chính là con trai duy nhất của bác hai Chu Việt, người đứng đầu thế hệ thứ ba của nhà họ Chu, Chu Dân. Chu Dân, thân là người có thành tựu, có tương lai sáng lạn nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Chu, làm theo lời bố mẹ sắp xếp, lấy thân phận người thừa kế của gia tộc để đứng bên ngoài cửa sân nhà họ Chu, đón tiếp khách đến nhà từ bốn phương. Hắn mặc quân phục xanh sẫm, làm tôn lên dáng vẻ hiền ngang, phong nhã hào hoa, nho nhã lễ độ, sắp xếp có trật tự. Mới tí tuổi đầu đã đạt được thành tựu to lớn như thế, có phong thái như thế, khiến cho không ít vị khách cảm thán, không hổ danh là kỳ tài trăm năm mới có một lần của nhà họ Chu. Có hắn ở đây, nhà họ Chu mới có hy vọng được trần hưng. Ở trong sân, những người trẻ trung ăn mặc chỉnh tề thuộc thế hệ thứ hai cũng đều tỏ vẻ sùng bái, những cô thiếu nữ cũng sáng bừng cả mắt. Ồ, đây là Chu Dân sao? Đẹp trai quá, có khí chất quá. Nghe nói hắn còn trẻ trung mà đã có quân hàm trung tá, cụ nhà họ Chu đã bỏ qua đời thứ hai để chọn hắn làm người đứng đầu nhà họ Chu tiếp theo, tương lai sáng lạn lắm. Nào chỉ có thế, anh họ của tôi còn là học sinh giỏi trong trường quân đội ở Yên Kinh, rất được tướng quân Dương Tuấn Huy, thống lĩnh chiến khu Yên Kinh, yêu thương, nhận làm con nuôi. Anh họ của tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con nuôi mà thôi. Chú Tuyết kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giống như con thiên nga trắng kiêu ngạo khoe khoang. Những tiếng ca tụng kính phục ở xung quanh khiến cho lòng tham hư vinh của cô ta được thỏa mãn, sự tự hào và đắc ý dâng tràn trong lòng. Giống như thể người được bàn tán khen ngợi không phải là Chu Dân mà chính là cô ta vậy. Nhìn cảnh tượng khách quý kéo đến nhà họ Chu nườm nượp, Chu Tuyết lập tức nảy sinh lòng tự cao tự đại. Đây mới là sự vinh quang của nhà họ Chu bọn họ, đây mới là sức mạnh của con cháu nhà họ Chu. Một đứa con hoàng còn chưa được ghi tên vào gia phả, luôn ra vẻ cáo mượn oai hùng như Sở Phàm, sao có thể bì được. Chu Tuyết cười lạnh, ánh mắt nhuốm vẻ đùa bỡn. Cô ta ngóng tìm bóng dáng của Sở Phàm, vô cùng trông đợi được coi vẻ mặt của anh thế nào, thất vọng vô năng như thế nào trong cuộc họp này. Ở đại sảnh, những bậc cha chú ngồi trên bục cao nhìn chú Dân với vẻ tán thưởng và kiêu ngạo. Chú Hai, càng lúc cháu Dân càng xuất sắc, mới tí tuổi đầu mà đã có khí phách và phong độ của người đứng đầu một gia tộc, không tầm thường chút nào. Bác cả chú Dũng mặc bộ đồ vest ghi vần trai sang trọng, ông ta cảm thán. Ha ha, từ nhỏ cháu nó đã hiểu chuyện, thông minh, nhưng vẫn còn thiếu một thời cơ, cần phải được rèn luyện. Chú Hai mặc bộ đồ tôn trung sơn, đeo kính gọng vàng, trông có vẻ rất nho nhã. Tuy ông ta cười cười nói, nhưng sự kiêu ngạo và đắc ý hiện rõ trên gương mặt. Ôi chào, anh Hai khiêm tốn quá, dạy người thế nào mình làm như vậy, đây mới là gia huấn của nhà họ Chu chúng ta, đây mới là lễ nghĩa mà con cháu nhà họ Chu nên hiểu. Vô tình cũng hùa theo nịnh nọt ông ta, bà ta đeo trang sức đầy người, trông có vẻ rất giàu có. Tiểu Dân là con cháu đích tôn dòng chính của nhà họ Chu, tốt hơn đồ con hoang con nuôi không có lai lịch rõ ràng ấy nhiều, vốn chẳng thể nào so sánh được. Vô tình liếc nhìn vợ chồng Lưu Minh Hà với vẻ khinh thường, bà ta ám chỉ rất rõ ràng. Con cháu trong nhà họ Chu cũng cười ha hả, làm ra vẻ vui mừng hóng kịch hay. Gia đình Chu Long luôn là đối tượng bị bắt nạt, bị xỉ nhục trong cuộc họp gia tộc hàng năm. Năm nay bọn họ dẫn theo thằng con nuôi Sở Phàm đến đây, thế cũng tốt, chẳng phải làm tăng thêm niềm vui cho bọn họ hay sao? Chỉ có Chu Đạt nhíu mày kéo góc áo của vợ mình, ra hiệu cho bà ta nói ít thôi, đừng có quá đáng. Trước giờ, ông ấy vẫn luôn công bằng, trong lòng ông ấy không hề phân chia đích tôn hay con nuôi gì cả. Sở Phàm và Chu Bình, Chu Dân giống hệt như nhau, đều là cháu của ông ấy. Chu Long vẫn ngậm tẩu thuốc, thái độ bình tĩnh, như thể tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Điều này khiến cho đám người Chu Dũng ngờ vực. Mỗi cuộc họp gia tộc của mấy năm trước, Chu Long luôn sợ trước sợ sau, vừa căng thẳng lại vừa thấp thỏm lo âu, bị bọn họ mỉa mai đùa bỡn. Nhưng sao năm nay ông ấy lại vững vàng như thế? Chu Dũng hầm hờ, cảm thấy niềm vui giảm đi rất nhiều, cảm thấy hơi vô vị. Ông ta đảo mắt nhìn rồi nở nụ cười châm chọc. Chú Ba, cuộc họp gia tộc này là đại thọ 80 của cụ nhà. Nhà của chú chuẩn bị quà mừng gì thế? Có món quà cho gia dáng nào để góp vui chăng? Vừa nghe ông ta nói vậy, những người xung quanh đều nhìn Chu Long với vẻ đùa bỡn. Đến bác hai Chu Việt hào hoa nho nhã cũng nhếch miệng cười. Trong cuộc họp gia tộc hàng năm, các nhánh trong nhà họ Chu đều sẽ mời nhiều khách khứa bạn bè đến tham dự. Đây là thời điểm để phô bày mạng lưới quan hệ và năng lực của từng nhà, là lúc để bọn họ tỏa sáng rực rỡ. Nhiều năm nay, người mời được khách khứa đông nhất, có thân phận tôn quý nhất đều là bác cả Chu Dũng và bác hai Chu Việt. Hai người bọn họ, một người kinh doanh, một người làm chính trị, mạng lưới quan hệ rất sâu rộng. Còn những con cháu còn lại cũng chỉ có thể mời những vị khách có địa vị không thấp đến dự tiệc, hòng nở mày nở mặt một chút. Chỉ có gia đình Chu Long là khác, gia cảnh nhà bọn họ nghèo kém nhất, tính tình nóng nảy nên cũng chẳng có mối quan hệ gì. Lần nào mời khách đến dự cũng chỉ là quà nhỏ, nhà quê ăn chùa và mấy tên lính quèn. Những người trong nhà họ Chu đều lấy bọn họ làm trò cười, năm nào cũng mượn việc này làm vui mà không biết mệt. Anh cả, anh bớt nói đôi câu đi. Cụ nhà gọi chúng ta đến là để gia đình đoàn kết, hòa thuận với nhau. Khoe khoang như thế này thì có ích lợi gì? Chu Đạt nhíu mày nói giúp cho Chu Long. Trong cuộc họp gia tộc hàng năm, ông ấy cũng là người duy nhất bênh vực Chu Long. Tôi không quan tâm đến việc các người có thể mời được ai đến, cũng không cần phải quan tâm. Chu Long ngậm tẩu thuốc, ông ấy nhìn những người có mặt ở đây với vẻ khinh thường, rồi nói sang sảng. Dù nhà chúng tôi không mời được bất kỳ vị khách nào đến cả, thế thì sao? Chỉ cần nhà chúng tôi có Tiểu Phàm, cho dù các người có mời được 10.000 người thì cũng không sánh bằng sức mạnh của nó đâu. Một hòn đá làm khuấy lên ngàn lớp sóng. Những người xung quanh đều nhìn Chu Long với ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Sở Phàm đó à? Thằng con hoang mà anh nuôi đó sao? Vô tình phá ra cười, gương mặt bà ta toát ra vẻ mỉa mai khinh thường. Đến một ngón tay của Chu Dân nó cũng không bằng, còn đòi so với khách mà chúng tôi mời à? Nó là cái thá gì? Bà im miệng cho tôi. Chu Đạt hùng dữ khiển trách. Tiểu Phàm cũng là cháu của chúng ta, là con cháu trong nhà họ Chu. Bà cứ mở miệng ra là con hoang, nói đủ chưa? Vô tình tủi thân, bà ta tức giận ngồi sang một bên, không dám lên tiếng nữa. Chú Tư, chú nói thế sai rồi. Chú hai Chu Việt vẫn luôn hào hòa nhỏ nhã ấy lên tiếng, nụ cười của ông ta như có ẩn chứa đau. Con nuôi của nhà chú ba còn chưa được ghi tên vào gia phổ của nhà họ chú. Làm gì có tư cách tự cho mình là con cháu của nhà họ chú? Ông ta ung dung đánh giá Chu Long. Chú ba, năm nay chú hao tốn hết công sức để đưa thằng con nuôi ấy đến cuộc họp gia tộc của chúng ta. Không phải là muốn ghi tên nó vào gia phả của nhà họ chú đấy chứ? Soạt, mười mấy cặp mắt ở xung quanh đồng loạt nhìn Chu Long với vẻ mỉa mai, khinh thường, giễu cợt. Một thằng con hoang không rõ lai lịch, không gây dựng nên công cán gì, không hề có bản lĩnh, cũng vọng tưởng được ghi tên vào gia phả của nhà họ Chu sao? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết tự lượng sức mình. Anh hai à, em nói này, anh xấu như vậy mà sao suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện tốt đẹp? Chu Long nhà khói, ông ấy cười mỉa. Kêu Sở Phàm vào gia phả của nhà họ Chu, mấy người cũng xứng sao? Nếu như nói ra thân phận thật sự của Sở Phàm, đến cụ nhà họ Chu luôn ngông cuồng tự đại ấy cũng phải hoảng hốt sợ hãi, ba quỷ chín lại đón tiếp. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, thế tử của vương gia Sở, giữ nguyên tước vị truyền đi mãi mãi là vương gia Sở trong tương lai, thân phận này có đủ để bùng nổ hay không? Huống hồ chi nó còn là anh Sở sau lưng tập đoàn Phạm Vân, là quân thần của Long Hồn, đại tướng quân bốn sao. Tiếc là đám ngu ngốc này không biết trời cao đất dày. Đám người Chu Dũng cũng nghĩ hệt như thế, bọn họ vừa nở nụ cười lạnh đầy vẻ khinh bỉ, vừa nhìn Chu Long như nhìn đồ ngu si. Bọn họ cũng muốn xem cái thằng con hoang đó có tài năng như thế nào. Lúc mọi người nhao nhao bàn luận, chỉ nghe thấy có tiếng người cao giọng thông báo. Cụ Chu vào việc. Bộp bộp bộp. Những người có mặt ở đây đều đứng lên đón tiếp, nụ cười rạng rỡ như hoa. Chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cụ Chu mặt mày hồng hào thật, trông cụ giống hệt như thần tiên sông ấy nhỉ. Có ngọn núi Thái Sơn như cụ ở đây, tương lai nhà họ Chu tất sẽ tươi sáng lắm. Con cháu của nhà họ Chu đều là nhân tài kiệt xuất, cụ Chu thật có phúc. Khách khứa ở xung quanh đều đứng dậy, bọn họ tươi cười chúc thọ cụ nhà họ Chu với vẻ mặt chân thành, dâng lên món quà hậu hĩnh giá trị không nhỏ. Mặc dù mấy năm gần đây nhà họ Chu dần dần suy vi, thế nhưng sức ảnh hưởng và các mối quan hệ của cụ nhà vẫn còn đó. Không ít quan to hiền hách thuộc tầng lớp thượng lưu của Yên Kinh là bạn tốt của cụ, bởi thế khách khứa nhân cơ hội này đến dâng quà mừng cũng không ít. Cảm ơn các bạn đã đến chung vui. Tôi cảm ơn mọi người. Cụ chú đã quá 80, mặc sườn xám nam tươi tắn, cầm gậy đầu rồng, được con cháu của nhà họ Chu diều chậm rãi bước đi giữa hàng khách khứa. Cụ ta ra vẻ khiêm tốn, gật đầu hỏi thăm, thế nhưng sự đắc ý kiêu ngạo đã lộ ra trên gương mặt mình. Nhìn khắp Yên Kinh này, có bao nhiêu ông lão có quyền thế, có vinh quang và địa vị như cụ ta. Cụ Chu bước lên vị trí cao nhất, cao quý nhất trên đại sảnh của buổi mừng thọ. Con cháu thế hệ sau như Chu Dũng, Chu Long đều cung kính đứng dậy. Tiểu Dân đâu? Vẫn còn đang tiếp khách sao? Đi gọi cháu nó lại đây. Ngồi bên cạnh ông, cho cháu nghỉ ngơi một lúc. Cụ Chu đảo mắt nhìn một vòng, rồi gọi Chu Dân đang tiếp khách ở ngoài cổng vào đây. Căn dặn cho hắn ngồi ở chiếc ghế hàng hai, chỉ sau mỗi mình. Ánh mắt cụ ta toát ra vẻ yêu thích và kiêu ngạo. Việc này khiến cho con cháu trong nhà họ Chu cảm thấy hâm mộ và đố kỵ. Nhà họ Chu là một gia tộc lâu đời, rất nhiều quy tắc, chia cấp nghiêm ngặt. Chỉ có bậc cha chú hoặc là người có công hiến to lớn cho gia tộc mới có tư cách ngồi ở đại sảnh. Còn Chu Dân chỉ là phận con cháu hơn 20 tuổi mà thôi. Không ngờ lại được ngồi ở vị trí chỉ sau cụ Chu. Địa vị và năng lực của hắn thế nào, không nói cũng biết. Những con cháu đồng trang lứa chỉ có thể đợi ở bên ngoài sảnh, xếp chỗ ngồi theo quan hệ xa gần và năng lực. Người có tài năng càng thấp thì phải ngồi càng xa. Vị trí của Sở Phàm và Chu Dĩnh gần sát cổng vườn hoa, xa tít đến nỗi ngồi gần với người hầu trong nhà họ Chu rồi. Cá to nuốt cá bé, từ xưa đã là thế. Ông nội, cháu thấy khách khứa đã đến gần đủ rồi, hay là chúng ta bắt đầu tiệc mừng thọ đi? Chu Dân đứng thẳng lưng, làm ra vẻ người chủ quản. Cụ Chu gật đầu khe khẽ, nhóm người Chu Dũng, Chu Việt cũng đồng ý mở tiệc. Đợi một lát. Vào lúc này, Lưu Minh Hà đứng dậy, bà ấy thấp thỏm bất an. Có thể đợi thêm một lát nữa không? Tiểu Phàm vẫn còn chưa đến nữa. Sở Phàm, con nuôi của nhà Chu Long hả? Thằng con hoang lai lịch không rõ ràng đó sao? Mấy chục cặp mắt trong khắp buổi tiệc đều nhìn Lưu Minh Hà, khiến cho lòng bàn tay của bà ấy túa mồ hôi, trong lòng căng thẳng tột cùng. Chu Dân nhếch miệng cười, ý cười không lan lên đến ánh mắt. Thiếm ba, ý của thiếm là để ông nội, để hơn 300 người trong gia tộc họ Chu chúng ta, để tất cả khách khứa đến dự tiệc hôm nay đợi con nuôi của nhà thím hả? Dám hỏi thân phận của anh ta là gì, lai lịch thế nào, có cống hiến gì cho nhà họ Chu của chúng ta, bắt hơn 1.000 người ở đây chờ đợi một mình anh ta, oai phong gớm quá nhỉ. Bà ấy vừa nói dứt lời đã đẩy Sở Phàm đến thế đối lập của tất cả mọi người ngay. Bây giờ tiếng cười lạnh rộ lên khắp buổi tiệc, ánh mắt ai nấy cũng có vẻ mỉa mai, đến cụ Chu cũng hử mạnh đầy bất mãn. Thím không có ý đó. Lưu Minh Hà chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, bà ấy lúng ta lúng túng, bà ấy chỉ thuận miệng nhắc một câu thôi, nào biết sẽ gây ra phiền phức lớn như vậy. Làm xăng làm bậy, bác cả lên giọng quát, ông ta nói một cách nghiêm túc. Thằng con nuôi của em không biết tôn trọng người lớn, coi trời bằng vùng, uổng cho nhà họ Chu nuôi nó lớn đến nhường này, đại thọ của cụ nhà, nó không tặng món quà mừng để cảm tạ ơn đức thì thôi đi, thậm chí còn cố tình đến trễ. Loại người không biết lớn biết nhỏ này, theo như quy định trong gia tộc thì phải đánh 80 gậy. Còn em lại dám ăn nói láo xược, bảo tất cả mọi người đợi nó. Chu Dũng ngẩng cao đầu, cười lạnh. Nó xứng hay sao? Nó là cái thá gì? Nó có tư cách gì để bắt mọi người đợi nó? Phải đấy, hạng con hoàng chẳng có lương tâm, ăn cháo đá bát này, không có tư cách tham dự tiệc mừng của gia tộc nhà họ Chu. Vô tình vắt chéo chân, bà ta nhớ mày. Tôi đề nghị sau khi buổi tiệc kết thúc, lập tức đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Chu, bảo cậu ta cút ngay. Chị, mấy người... Lưu Minh Hà vừa phẫn nộ vừa tức giận, bà ấy hoàn toàn không ngờ rằng câu nói của mình lại khiến cho mọi người phản đối rầm rộ như thế. Chu Long nắm chặt tay bà ấy, gật đầu một cách kiên định, ra hiệu cho bà ấy không cần căng thẳng. Ông ấy hoàn toàn tin tưởng Sở Phàm. Nó nói sẽ lấy lại thể diện cho mình, khiến cho khách khứa kinh ngạc, thì chắc chắn nó sẽ làm được. Cụ Chu cầm tách trà lên, giọng nói hờ hững. Được rồi, nếu như người ta không xem ông già này ra gì, đến gặp mặt nói một câu sinh nhật vui vẻ cũng không chịu, thế thì chúng ta chẳng cần phải chuốc bực vào người chờ đợi nó làm gì. Cụ ta gõ gậy đầu rồng. Khai tiệc. Chu Dân đứng dậy, đẩy khí xuống đan điền, hắn nói. Khai tiệc. Các loại sơn hào hải vị của ngon vật lạ, rượu quý điểm tâm lần lượt được mang lên trong chớp mắt. Khách khứa lần lượt cầm ly rượu lên, bước đến chúc thọ cụ Chu. Cụ ta cũng cười ha hà nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi thôi. Rượu quá 3 tuần, thức ăn 5 vị. Chu Dân đi đến bên cạnh bố mình rồi nói khẽ. Bố, người ấy sắp đến chưa? Sắp sửa rồi. Chu Việt cười ha hà, ánh mắt ông ta toát ra vẻ đùa bỡn. Hàng năm vào ngày này đều là lúc để mọi nhà thể hiện bản lĩnh cao cường, phô bày các mối quan hệ và tiền bạc, mời các ông lớn đến tặng quà mừng. Khách của ai nặng ký hơn, quà tặng của ai đắt tiền hơn thì sẽ tỏa sáng hơn. Đây là màn kịch quan trọng hàng năm, cũng là thời khắc gia đình Chu Long trở thành trò cười, bị mọi người chỉ trò giễu cợt. Tiếc là thằng con nhà Chu Ba, tên Sở Phàm gì đó không có gan đến đây. Chu Dân phủi phủi quần phục mới toanh của mình, hắn đắc ý bật cười ha hả. Chưa bằng không, cháu thật sự muốn xem vẻ mặt của đồ vô dụng ấy sẽ đặc sắc đến mức nào, chắc chắn sẽ để lại dư vị bất tận lắm. Chu Việt đầy gọng kính, cảm thấy hơi bất mãn. Một thằng con hoang mà thôi, có thể bì được với con sao? Con là cháu trai dòng chính, xuất thân cao quý của nhà họ Chu chúng ta, là người đứng đầu người nhà họ Chu trong tương lai, đường đường là trung úy, là con nuôi của Dương Tuấn Huy, tương lai sáng lạn. Con phải nhìn xa trông rộng, mở rộng tầm nhìn, đừng có để ý đến thằng con hoang ấy mãi, làm thế chỉ tổ khiến cho bản thân mình rớt giá mà thôi. Chu Dân cung kính. Bố dạy phải lắm, con xin ghi nhớ trong lòng. Chu Việt cầm tách trà trong tay, hài lòng gật đầu. Chu Dân cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ quân phục xanh sẫm của hắn bay phấp phới trong gió, phát sáng rực rỡ dưới ánh dương. Hắn than thở. Tiếc là bố nuôi Dương Tuấn Huy của con còn ở tỉnh ngoài. Chưa bằng không, hôm nay để ông ấy đến đây, nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, khiến cho con chiếm hết sự chú ý của mọi người. Nhưng cũng không sao cả, những vị khách nặng ký mà hắn mời đến trong ngày hôm nay đã vượt xa những người khác cả con phố. Hắn tin chắc là thế. Trương Hoàn, chủ tịch của tập đoàn Hoàn Thiên, tặng một đôi tượng Phật phỉ thúy. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, mặc vest đi giày da, mỉm cười tặng quà. Cụ chú, tôi xin chúc thọ cụ, chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.